Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tiếp tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Đầy Du là tập số 320. Các bạn nghe chuyện thì nhớ like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất. Ok, bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện nhé. Hắc Đầy Du tập 320. Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn cùng nhập mộng. Ở trong mộng cảnh một thời gian dài, hai người giao lưu trong giấc mộng, cả hai đều cảm thấy rất phong phú. Trong lúc bất chi bất giác, lại mấy tháng nữa trôi qua. Đại cục thế của nguyên giới đang rất thoái bình, chỉ có loạn lạc ở quy mô nhỏ. Chủng tộc của chư thiên vạn giới có quá nhiều, thế lực các phương tốt xấu lẫn lộn. Mười vị thiên tôn của thiên đình đều tự mình phái thân tín dưới trướng của mình tới, tự mình xây dựng phạm vi thế lực, có xung đột và thăm dò ở quy mô nhỏ lẫn nhau. Mà các loại chủng tộc của chư thiên cũng thừa cơ loạn lạc mà tự mình lựa chọn lập trường, ủng hộ các thiên tôn và thế lực khác. Cuộc chiến tranh giữa các chư thiên dần dần nổi lên, quy mô cũng dần dần lớn lên. Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn trốn ở Tiểu Lâu Thành thống nhất, coi như mắt điếc tai ngơ đối với biến cố của ngoại giới, coi như cũng không thấy. Con đường mà Nguyệt Thiên Tôn đi cũng là thế hệ thần tàng thiên cung. Nàng hấp thu là các loại công pháp đế tọa khác nhau của thời đại Thượng Hoàng, thời đại Long Án, cũng dự định đi trên con đường tu luyện thiên đình. Thời đại Thượng Hoàng có 15 vị nam Thượng Hoàng thiên đế, rất nhiều người là đệ tử của nàng và Lăng Thiên Tôn. Nàng tập hợp sở trường của chúng ra, tu luyện thiên đình của mình, hôm nay cũng có được thành tựu phi phàm. Chỉ là nàng không có tiến vào thiên đình, cho nên nàng không có tích lũy hùng hậu ở trên phương diện công pháp đế tọa bằng 10 vị thiên tôn của thiên đình. Lần này giao lưu với Tần Mục cũng là bổ sung thêm chỗ khiếu khuyết của nàng. Thế nhưng muốn khai sáng ra được công pháp thiên đình của mình, tập hợp các loại sở trường công pháp đế tọa vẫn là cần thời gian rèn luyện và suy nghĩ của bản thân. Công pháp của nàng gọi là Tái Cực Hư Không Kinh. Sở dĩ môn công pháp này gọi là Tái Cực Hư Không là bởi vì tái, hư không đều là con số. Tái cực là cực đại số, tái là vạn tỷ tỷ tỷ, cực là tỷ tỷ tỷ tỷ. Mà hư không là cực tiểu số, không sau 18 con số. Công pháp của người Thiên Tôn lấy tên là Tái Cực Hư Không, nói là không gian lớn và không gian nhỏ. Lớn thì có thể một bước vượt qua Tái Cực chi địa của chư thiên vạn giới, nhỏ thì có thể hóa thành hạt bụi nhỏ, thậm chí trở thành hư không không thể phân cắt, ẩn giấu tung tích ở trong đó. Một thân thành tựu của nàng đều là lấy Tái Cực Hư Không Kinh làm cơ sở, dùng hư không thiên cung làm trung tâm, xung quanh xây dựng thiên cung khác, hình thành các thế hệ thiên cung của mình. Tần Mục học tập Tái Cực Hư Không của nàng, cố gắng lĩnh ngộ ra sự ảo diệu của không gian chi đạo, để hắn phát giác được rất nhiều thứ thú vị. Trong công pháp của Nguyệt Thiên Tôn có rất nhiều phù văn, bất ngờ lại cùng nhất tề với phù văn của hư không tố. Không chỉ có như vậy, rất nhiều thuật số phù văn ở trong truyền tống thần thông của Diên Khang cũng giống như phù văn của Tái Cực Hư Không. Năm đó lúc cùng với Vân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn tới Thái Hư, ta nhìn thấy con hư không thú đó, vì vậy liền sao chép rất nhiều hư không văn. Nguyệt Thiên Tôn cười nói, những hư không văn này rất có gợi ý đối với không gian chi đạo của ta. Có rất nhiều nơi ta thu hoạch được nhiều nhất, chỉ là không gian hỗn loạn, ta bị nhốt trong đó gần trăm năm, khiến ta lĩnh hội ra được đạo lý cao thầm của không gian đại đạo. Tần Mục cực kỳ hâm mộ, nói, trong không gian hỗn loạn đều có chút di tích gì đó. Mảnh vỡ không gian cổ quái, còn có vài vật mục nát, trong thời gian ngắn ta cũng không có cách nào nói rõ được, giống như không phải là thứ của thời đại này vậy. Nguyệt Thiên Tôn nhớ lại chuyện trước kia, lắc đầu nói, cụ thể là di vật của thời đại nào ta cũng không biết, trong đó thực sự có quá hung hiểm, ngay cả ta cũng không dám tiến vào chỗ sâu nhất, mà là tìm được con đường để sớm rời đi. Không gian chi đạo cực kỳ khó học, khó luyện. Mấy tháng này Tần Mục cũng chẳng qua chỉ là mới nhập môn cơ sở, hơi biết một vài không gian thần thông mà thôi. Muốn làm được đến mức có thể bất chấp khoảng cách và không gian giống như Nguyệt Thiên Tôn thì cần phải nỗ lực rất nhiều. Thậm chí hắn còn khó có thể luyện thành hư không thiên cung, không cách nào có thể dùng không gian nhập đạo. Lẽ nào nói ta cũng cần tiến vào không gian hỗn loạn một lần mới có thể lĩnh hội ra được sự ảo diệu của không gian? Hắn không khỏi lắc đầu. Không gian hỗn loạn cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa Hiểu Thiên Tôn cũng bị lưu đày tới nơi đó. Hiện giờ cũng không phải là thời gian tốt nhất để đến đó lĩnh hội không gian chi đạo. Chư hầu cất cứ nguyên giới, hiện giờ là lúc an toàn nhất, thế nhưng cũng không thể lơ là thiếu cảnh giác được. Tần Mục mượn Nguyệt Thiên Tôn một chiếc đèn đồng, từ biệt nàng nói: trong 10 vị Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn có thể tin cậy được, những Thiên Tôn khác cũng không đáng tin cậy. Không biết từ lúc nào lại đột nhiên tập kích nguyên giới. Nguyệt, cô tinh thông không gian chi đạo, 10 vị Thiên Tôn muốn chiếm đoạt nguyên giới, chắc chắn sẽ phải diệt trừ cô trước tiên. Cô hãy cẩn thận. Nguyệt Thiên Tôn tiễn hắn ra khỏi rừng đào, có chút không nỡ. Đợi đến lúc hắn sắp đi thì đột nhiên cười nói: Mục, năm đó ngươi từng vẽ cho ta một bức tranh, hôm nay có thể vẽ lại cho ta một bức nữa không? Tần Mục dừng chân, lấy ra bút mực giấy nghiền, ngẩng đầu nhìn lên. Trong rừng đào, những đóa hoa đào thi nhau khoe sắc, khó mà che đậy được vẻ đẹp của cô gái. Nguyệt Thiên Tôn đứng ở dưới gốc cây đào, trong tay cầm một cành đào. Trên cành đào có 2-3 đóa hoa che khuất đôi môi anh đào của nàng, hiển nhiên là có chút thận trọng, có chút ngượng ngùng, lại có chút chờ mong. Tần Mục nắm bắt vẻ đẹp toát ra từ trong chớp nhoáng này của nàng, nâng bút đặt bút, một bức tranh mỹ nhân mau chóng được hoàn thành. Nguyệt Thiên Tôn bước lên nhìn, thần thái của mình trong tranh khiến cho nàng có chút ngượng ngùng. Lúc này Tần Mục tiếp tục đặt bút vẽ không ngừng, vẽ ra bức họa thứ 2. Trong tranh, Tần Mục đang cầm bút vẽ tranh, Nguyệt Thiên Tôn cúi người ở phía sau hắn, mắt không chớp nhìn bức tranh của hắn, tóc dài rủ xuống, rơi xuống cổ của Tần Mục. Bọn họ trong bức tranh đều chỉ lộ ra một bên mặt, thần thái rất chăm chú, đều có chút ngượng ngùng. Nguyệt Thiên Tôn nhìn tới mức mê mẩn, đột nhiên tỉnh ngộ lại, tranh Tần Mục vẽ không phải là chính bọn họ hiện giờ sao? Ta muốn bức này. Nguyệt Thiên Tôn cướp lấy bức tranh thứ 2, quấn lại rồi mau chóng bay trở về rừng đào, quay người vẫy tay nói: Mục. Tần Mục đang cuốn bức tranh thứ nhất lại, nghe nói vậy ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay với nàng. Mục. Nguyệt Thiên Tôn lớn tiếng nói: Sống tiếp, ta đợi ngài quay về. Được. Tần Mục hét lớn đáp lại. Hắn xoay người đi ra khỏi rừng đào, đi về phía Duyên Khang. Nguyệt Thiên Tôn dựa vào trước cung môn, nàng thần thông quảng đại, có thể nhìn thấy dáng vẻ Tần Mục đang cầm đèn lồng mà nàng tặng cất bước đi về phía trước. Mục Thiên Tôn cũng không có xoáy khí như trong ấn tượng của ta, là ta tưởng tượng hắn quá mức anh tuấn rồi, nhưng rất thực tế. Nàng thấp giọng cười nói: Càng thú vị hơn. Tần Mục dường như phát giác được ánh mắt của nàng đang nhìn theo mình, quay đầu nhìn lại. Nguyệt Thiên Tôn vội vàng di chuyển ánh mắt, trong lòng tim đập thình thịch. Cảm quan của hắn quá mạnh, có thể nhìn thấy được ánh mắt cách không gian. Suýt chút nữa thì bị hắn phát giác ra ta đang nhìn trộm hắn rồi. Tần Mục lắc đầu trở về Duyên Khang, đi quanh Đạo Văn Viện một vòng. Văn Đạo Viện xây dựng trong địa đức Thiên Cung, trưởng thôn là viện trưởng của Văn Đạo Viện, nói với hắn về vụ án Hiểu Sơ Giác bị giết. Nói phần hồn của Thiên Đế chuyển thế đến Duyên Khang, một lần lại động 2 hồn, may mà bị một vị thiên tôn nào đó không biết tên kia bắn giết. Việc này không thể không phòng, ngoại trừ Thiên Đế ra, đâu biết sẽ không có thiên tôn khác cũng phân hồn chuyển thế đến Duyên Khang chứ. Tần Mục nói: Vậy thì sử dụng sinh tử bộ kiểm tra một lượt mỗi một thần trích, tìm rõ căn cứ của mỗi một vị thần trích, chỉ cần những thiên tôn này không có lẫn trong trung tâm quyền lực của Duyên Khang là được. Trường Thôn cười lại nói: Nếu như trộn lẫn vào trung tâm quyền lực thì chúng ta đâu thể tìm một vị thiên tôn ra tay, lại một lần nữa bắn giết bọn họ. Tần Mục lấy ra cung thần, cười như không cười nói: Trưởng thôn gia gia nhìn xem, bắn giết 2 hồn phách của Thiên Đế có phải chính là cây thần cung này không? Trưởng thôn trợn trừng mắt nhìn cây cung một cái, lại nhìn Tần Mục một cái. Tần Mục một tay cầm lấy cung lớn, một tay chống nạnh, dường dường đắc ý. Trưởng thôn kiểm tra cây thần cung, tuy rằng nhìn không hiểu được những diệu dụng của cây thần cung này, cũng không hiểu được các loại lạc ấn ở trong cây cung này, thế nhưng vẫn tán thưởng không ngớt, nói: Cung mạnh hơn người, cung mạnh hơn người. Trong lòng Tần Mục rất là khó chịu. Cây thần cung này thật tốt, mạnh hơn người quá nhiều. Trường thôn kéo cây thần cung ra, lập tức dẫn động thiên địa linh khí lực, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, tán thán liên tục. Vừa rồi hắn còn thói quen tổn thương Tần Mục một câu, mà bây giờ thì lại thật lòng thật ý tán thưởng khen ngợi cây thần cung này, so với hắn vẫn là lợi hại hơn rất nhiều. Trường thôn đặt cây thần cung xuống, nói: chuyện điều tra về các thần trích trước tiên cứ giao cho ta, ta đến gặp U Thiên Tôn mượn sinh tử bộ quán dùng một chút. Ở đây Tần Mục cũng có một cuốn sinh tử bộ, có điều là bảo vật của Âm Thiên Tử. Sinh tử bộ của Âm Thiên Tử có rất nhiều công dụng, thế nhưng lại không tra ra được căn cước của Thiên Tôn. Muốn kiểm tra căn cước chuyển thế của Thiên Tôn, vẫn cần phải dùng tới sinh tử bộ của U Thiên Tôn. Tần Mục ở lại Văn Đạo Viện, lặng lặng chờ đợi tin tức của trường thôn, vừa tiện thể học tập thành quả của Duyên Khang biến pháp. Khiến cho hắn khiếp sợ đó là nghiên cứu trong Văn Đạo Viện tương đối tuyến đầu, nhắm vào chính là biến pháp của Thiên Cung, ý đồ cải biến cấu tạo của Thiên Cung. Thần thông giả và thần trích của Văn Đạo Viện thử nghiệm dùng các loại môn hộ ở trong thiên đình để cải tạo cảnh giới Thiên Cung. Bọn họ dự định đổi lấy cảnh giới Nam Thiên Môn này thành 4 cảnh giới nhỏ. Trong cảnh giới truyền thống, nguyên thần của thần thông giả phi thăng đến được Nam Thiên Môn, xuyên qua Nam Thiên Môn là có thể trở thành chân thần. Mà các gia hòa của Văn Đạo Viện thì lại dự định đổi thành 4 cảnh giới Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn và Tây Thiên Môn, khiến nguyên thần phân biệt đi một lần từ 4 cửa này. Tần Mục bật cười, cười tới mức sắc mặt của hắn liền ngưng động lại, vuốt tròm râu ở dưới cằm tự lẩm bẩm nói: có ý tưởng, rất là có ý tưởng. Thái đế nói với ta, trong tổ đình thực đã có tứ đại thiên môn, cũng là tứ đại tổ đình thánh địa, có đại đạo cực kỳ đặc biệt. Từ ngữ khí của thái đế xem ra, tứ đại thiên môn của tổ đình ẩn chứa đại đạo khác nhau, cũng chính là nói đem cảnh giới Nam Thiên phân ra làm 4 có thể làm được. Hắn tiếp tục xem, các thần thông giả và thần trích ở trong Văn Đạo Viện còn dự định hủy bỏ cảnh giới Ngọc Kinh, cho rằng cảnh giới Ngọc Kinh quá không rõ ràng, không có tiềm năng phát huy cảnh giới này tới cực hạn. Bọn họ muốn đem cảnh giới Ngọc Kinh phân ra làm 3 cảnh giới: Minh Đức, Đan Phược, Thừa Thiên. Cảnh giới Minh Đức là cửa thành của Ngọc Kinh thành, Minh Đức môn, bước vào cửa này chính là Minh Đức cảnh giới. Đan Phượng là hoàng thành của Ngọc Kinh nội thành, Đan Phượng môn, bước vào cửa này chính là tiến vào Tử Cấm thành của Thiên Đế. Mà Thừa Thiên môn thì chính là cửa trước của Lăng Tiêu Bảo Điện, Thừa Thiên tiếp đất, bước vào cửa này chính là có thể ngưỡng vọng Lăng Tiêu Bảo Điện. Gia hỏa của Văn Đạo Viện thực là khó lường đó. Trong lòng Tần Mục vô cùng rung động, hắn trầm ngâm một lát, đứng dậy đi gặp Ngọc Thần Tử, nói: sư huynh, cảnh giới tứ đại thiên môn này cùng với 3 cảnh giới Minh Đức, Đan Phượng, Thừa Thiên là ai làm ra? Ngọc Thần Tử nói: Thiên Tôn có biết một cô gái tên là Hoa Huyên Tú không? Hoa Huyên Tú? Tần Mục thần tình khẽ động, lập tức nghĩ đến cô gái ở Tây Phương Chư Thiên giết Cửu Châu cổ thần, cứu được một bé gái, chính là cái tên Hoa Huyên Tú này. Bé gái này bị trụ nhất cổ thần bóp chết, hồn phi phách tán, là do Tần Mục đã dùng thuật phục sinh để cứu sống cô ấy lại. Có điều đi theo bên cạnh Tần Mục quá nguy hiểm, vì vậy Tần Mục bảo đệ tử của đại sư huynh Ngụy Tùy Phong là Dư Sơ Độ đưa cô ấy đến Duyên Khang. Dư Sơ Độ kế thừa Ngụy Tùy Phong cũng là vô cùng lợi hại. Hoa Huyên Tú theo ai tu hành? Tần Mục hỏi. Cô ấy là đệ tử của Dư Sơ Độ, theo Ngụy lão gia tử đi Ngọc Kinh thành của Thiên Đình một chuyến. Ngụy lão gia tử Ngọc Thần nói đến chính là Ngụy Tùy Phong, bởi vì là người sáng lập ra Thiên Thành giáo, vậy nên được tôn là lão gia tử, nói. Ngụy lão gia tử nói mang theo Dư Sơ Độ và Hoa Huyên Tú đi trải nghiệm một chút việc đời, một già một trẻ một bé này, trước là chạy đi tìm kiếm được nhiều công pháp đế tọa, sau lại chạy đi đến Ngọc Kinh thành của Thiên Đình, một đường đến Thừa Thiên Môn, đến trước Lăng Tiêu Bảo Điện thì bị người ta phát giác ra rồi, suýt chút nữa thì không thể sống sót mà trở về. Sau khi trở về, Hoa Huyên Tú nói Ngọc Kinh thành quá lớn, chỉ là một cảnh giới Ngọc Kinh, sợ rằng khó mà phát huy ra được sự ảo diệu của Ngọc Kinh. Vì vậy nó liền suy ra 3 cảnh giới Minh Đức, Đan Phượng và Thừa Thiên này. Ngụy lão gia tử cũng tán thưởng không ngớt. Tần Mục cười nói, 3 cảnh giới này quả thực là rất tuyệt vời cao minh. Ngọc Thần Tử không để ý lắm, cười nói, chả còn suy nghĩ viển vông mà thôi, tuy rằng có chút đạo lý, thế nhưng 2 năm nay để Ngụy lão gia tử bọn họ nghiên cứu rất lâu cũng không làm ra được cái gì. Các cảnh giới Thiên Cung mỗi một lần đột phá tu vi thực lực đều sẽ có những đề thăng cực lớn, mà mấy cảnh giới Hoa Huyền Tú suy nghĩ ra cũng không có đề thăng thực lực. Hắn giải thích nói, các thần chết trong Văn Đạo Viện đều từng thử qua, nguyên thần của bọn họ xuyên qua Minh Đức Môn, Đan Phượng Môn và Thừa Thiên Môn của Ngọc Kinh Thành cũng không có bất kỳ đề thăng nào của tu vi, chỉ là mơ hồ nghe thấy có một vài thanh âm mơ hồ. Tần Mục trầm ngâm một lát nói, như vậy Bắc Thiên Môn, Đông Thiên Môn và Tây Thiên Môn thì sao? Nguyên thần xuyên qua những cửa này có đề thăng tu vi thực lực hay không? Ngọc Thần Tử vỗ tay nói, kỳ lạ chính là kỳ lạ ở đây. Thần trích ở trong Văn Đạo Viện từng thử nghiệm, lúc nguyên thần xuyên qua từ trong ba cửa này, quả thực sẽ có đề thăng của tu vi, hơn nữa cảm ngộ đối với đại đạo cũng càng sâu hơn. Có vài thần trích ban đầu không có cách nào nhập đạo được, sau khi xuyên qua bốn thiên môn này lại ngộ đạo, vì vậy nhập đạo được rồi. Tần Mục mỉm cười, lập tức hiểu rõ nguyên nhân, sau đó cười nói, đại khái cổ thần, thiên đế và các cổ thần khác kiến tạo thiên đình, bọn họ chỉ từng nhìn thấy tứ đại thiên môn của tổ đình, cũng từng nhìn thấy giao trì, giao đài, trạm thần đài, lại chưa từng nhìn thấy Ngọc Kinh Thành chân chính. Ngọc Thần Tử không hiểu ý của hắn. Tần Mục không có giải thích nhiều, nói, hiện nay Hoa Huyền Tú đang là cảnh giới gì? Vừa mới trồng xong tiên thiên kiến bộc, hiện giờ chắc là thất tinh cảnh giới rồi. Ngọc Thần Tử cũng không dám khẳng định. Tần Mục trợn mắt, một lúc sau mới chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, than thở, thất tinh cảnh giới? Đại sư huynh lại dám đem cô ấy đến thiên đình lăn lộn ư? Nếu như đại sư huynh chết đi cũng là lãng tử. Làm phiền sư huynh mời Hoa Huyền Tú tới đây một chuyến. Một lát sau, Ngọc Thần Tử đưa Hoa Huyền Tú tới. Hoa Huyền Tú mặc y phục gia thú, quần ngắn áo ngắn, gánh một cái xương thú không tưởng tượng nổi, chính là xương đùi của trụ nhị cổ thần. Đại cốt đầu ba con mắt thúc thúc, Hoa Huyền Tú vô cùng vui mừng nói. Sắc mặt của Tần Mục hơi trầm xuống, tức giận nói, gọi là sư thúc công, ta là sư đệ của sư công ngươi. Hoa Huyền Tú thẻ lưỡi, cô gái này mới chừng mười mấy tuổi, không giống như các thần thông giả khác của Duyên Khang, trên người nàng tràn đầy dã tính khó mà thuần phục được. Năm đó nàng hồn phi vách tán, Tần Mục không dựa vào lực lượng của thiên công, mà là dựa vào lực lượng của bản thân và lực lượng của thổ bá để tụ hồn ngưng phát cho nàng, để nàng phục sinh. Cũng là vì nguyên do này, hồn phách của nàng cường đại hơn các thần thông giả bình thường rất nhiều. Lúc Tần Mục bảo Dư Sơ Độ đưa nàng đi, cô gái này vẫn là một nha đầu nhát gan, hiện giờ lại nuôi thành một thân dã tính, khiến cho Tần Mục có chút buồn bực. Hắn lại không biết, trên đường Dư Sơ Độ đã đưa Hoa Huyền Tú đến Duyên Khang cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, ngược lại là tràn đầy sự truy sát và phản truy sát. Truy binh của Tây Cực Thiên cực kỳ cường đại, Dư Sơ Độ một đường gió tanh mưa máu, trải qua cuộc sống giống như dã nhân mới có thể đưa được Hoa Huyền Tú sống sót đến được Duyên Khang. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Hoa Huyền Tú cũng trở thành một tiểu dã nhân. Lúc hai người này đến Duyên Khang, toàn thân đều là vết máu, trên người mặc cũng đều là da thú, có thể nói là vô cùng chật vật. Ba cảnh giới Minh Đức, Đan Phượng, Thừa Thiên này của ngươi vô cùng có ý tứ. Tần Mục lộ ra vẻ mặt ôn hòa, nói, sáng lập ra ba cảnh giới này, người chính là thiên tôn của thời đại này. Đại cốt đầu thúc, sư thúc công. Hoa Huyền Tú vội vàng sửa lời, cười nói, ba cảnh giới này là giả, sư phụ và sư công đều từng thử nghiệm qua, những người khác trong Văn Đạo Viện cũng từng thử nghiệm rồi, bọn chúng không phải là cảnh giới, còn cũng chính là tùy tiện nói ra thôi, không coi là thật. Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên xúc động tâm tình, nước mắt rơi xuống như mưa, dọa cho Ngọc Thần Tử và Hoa Huyền Tú sợ giật nảy mình. Hoa Huyền Tú vội vàng bước lên trước, để cái xương lớn ở một bên, quỳ xuống nhỏ giọng an ủi, sư thúc công đừng khóc, người lớn như vậy rồi còn khóc nhè, có xấu hổ hay không? Tần Mục khóc đớn nói, ta khóc là cho dù có là nhân vật giống như đại sư huynh, có thánh địa của Văn Đạo Viện như vậy, có địa phương mà Duyên Khang khai sáng như vậy, lại cũng dạy hư học sinh, suýt nữa làm lỡ mất một vị thiên tôn rồi. Ta buồn chính là giáo dục này, buồn chính là trong lịch sử trăm vạn năm này có bao nhiêu nhân kiệt bị một câu nói phủ định, bỏ lỡ những thành tựu cải thiên hoán địa chứ. Hoa Huyền Tú và Ngọc Thần Tử đều như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không hiểu gì cả. Tần Mục thống thống khoái khoái khóc một trận thật lớn, khóc tới mức hôn thiên ám địa. Ngọc Thần Tử không khỏi gấp gáp, vội vàng vụng trộm chạy đi mời đám người Ngụy Tùy Phong, Dư Sơ Độ đến, thầm nghĩ. Mục Thiên Tôn chưa từng khóc lóc, dù sao ta cũng chưa từng nghe nói tới. Thiên Tôn khóc lớn, không thể coi thường, ta không khuyên nổi. Hắn tìm được đám người Ngụy Tùy Phong, Dư Sơ Độ, nói đến chuyện này, Ngụy Tùy Phong kinh ngạc nói: "Sư đệ khóc rồi sao? Cổ quái, đệ ấy không sợ trời không sợ đất, chuyện gì có thể khiến cho đệ ấy rơi lệ chứ? Để ta đi xem một chuyến." Dư Sơ Độ cũng vội vàng đứng dậy, ánh mắt của Vân Tiệm Ly lóe lên, nói: "Mục Thiên Tôn đã từng khóc, ta từng nghe nói lúc Duyên Khang kiếp, Mục Thiên Tôn đối kháng với thiên đình, gọi trời đất không ứng, thiên công không giúp ngài ấy, gọi đất không linh, thổ bá không giúp ngài ấy. Ngài ấy bốn bề đối địch, tự cảm thấy bất lực, không thể đối kháng được với thiên đình, bất lực không thể cứu được Duyên Khang khỏi nước sôi lửa bỏng, có thể là móc mắt khóc lớn." Ngụy Tùy Phong rất đau lòng đối với vị sư đệ này, đứng dậy nói: "Đi xem xem." Bọn họ đến đó, chỉ thấy Hoa Huyền Tú đang vỗ vỗ vào lưng của Tần Mục, nhỏ giọng an ủi. Dư Sơ Độ trong lòng chậm lại, năm đó lúc chạy trốn, lúc hắn kiệt lực dã rời, Hoa Huyền Tú chính là người an ủi hắn như vậy. Tuy nhiên hắn luôn cảm thấy Hoa Huyền Tú giống như đang là an ủi một con chó bị thương. Ngụy Tùy Phong cười ha ha rất lớn, nói: "Mục Thiên Tôn, kiểu nam nhi chín thước quỷ lệ, hà cớ gì lại khóc giống như đứa trẻ con vậy?" Tần Mục ngừng lại bi thống, ngẩng đầu lên cười lạnh nói: "Ta khóc các người làm tầm thường vô năng, đem đại tài chi thụ coi thành củi lửa để đốt. Khóc trên đời này có bao nhiêu tuấn kiệt, quy về bình thường. Khóc người có tài mà không thể dùng được." Ngụy Tùy Phong bị hắn nói đến mức tức giận, cười lạnh nói: "Đệ bớt vòng vo đi. Đệ chẳng qua là cảm thấy ta và Vân Tiệm Ly không ở lại rừng đào giúp đệ. Đệ cảm thấy bọn ta thiếu nợ đệ, cho nên đệ đến đây giả vờ ủy khuất. Đệ đến để bắt chẹt bọn ta. Trong rừng đào có thiên tôn đại chiến, cho dù bọn ta có ở lại thì cũng không có bất cứ tác dụng gì đâu." Tần Mục lắc đầu đứng lên, ánh mắt dừng lại trên người của Hoa Huyền Tú, nói: "Ta nói không phải chuyện đó, ta là nói về nó. Nếu như Huyền Tú thực sự mà nghe lời của các ngươi, không nghiên cứu về ba cảnh giới Minh Đức, Đan Phượng, Thừa Thiên, tương lai Duyên Khang nhất định sẽ mất đi một đại thiên tôn khai sáng ba cảnh giới mới." Hắn thở dài nói: "Nó suýt chút nữa vì một lời của các ngươi mà hủy đi rồi. Ta nghĩ đến nếu như không có câu nói này của ta, nhất định sẽ tầm thường vô vị, nhiều nhất chỉ có thể làm bạn của các ngươi thôi, tranh hùng với các ngươi, liền buồn bã vô cùng. Lại nghĩ tới trong lịch sử không biết có bao nhiêu kỳ tài như vậy, cũng thường thường bị hủy bởi một câu nói vô tâm, liền không nhịn được mà rơi lệ. Ngươi sai rồi, đừng làm nữa, nói câu này thực sự đã thương ngươi nhất." Hắn bất giác nhớ tới Thái Dị. Thái Dị năm đó lúc Tần Mục từ bỏ con đường của mình mà đi trên thế hệ thiên cung thiên đỉnh, hắn hóa thành một giọt nước mắt khóe mắt của Tần Mục. Hiện giờ hắn hiểu rõ cảm nhận năm đó của Thái Dị. Đám người Ngụy Tùy Phong, Vân Tiệm Ly hơi sửng sốt, đều nhìn về phía Hoa Huyền Tú. Vân Tiệm Ly thăm dò nói: "Ý của Thiên Tôn là tồn tại ba cảnh giới này ư?" Tần Mục gật đầu. Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói: "Bọn ta đều đã từng thử rồi, cũng không tồn tại ba cảnh giới này. Ngược lại là cảnh giới Đông Thiên Môn, Tây Thiên Môn và Bắc Thiên Môn thì có tồn tại. Có điều tứ đại thiên môn cảnh giới này đều có sở trường tinh diệu ở bên trong, còn cần phải không ngừng đi sâu nghiên cứu. Minh Đức, Đan Phượng, Thừa Thiên, ba cảnh giới này có tồn tại." Tần Mục nói: "Tu luyện thế hệ thiên cung thiên đình là do Ngự Thiên Tôn khai sáng ra. Thế nhưng Ngự Thiên Tôn chỉ mở phần đầu, còn hình dáng trải qua thời đại Long Hán mà dần dần hoàn thiện, dần dần bù đắp thiên cung. Đến ngày nay mới dần dần bổ toàn thiên đình. Thế nhưng người chân chính tu thành được thiên đình đến nay còn chưa lấy một người." Ngụy Tùy Phong và Vân Tiệm Ly gật đầu nói phải. Ngụy Tùy Phong nói: "Như vậy vì sao đệ lại kết luận là ba cảnh giới này có tồn tại?" "Bởi vì đạo cảnh tu luyện thể hệ." Mấy người đều ngơ ngác. Dư Sơ Độ có chút choáng váng, cảm thấy không theo kịp được ý tứ của Tần Mục. Thể hệ thiên cung chú trọng là tu vi pháp lực và lực lượng, cũng không có cảm ngộ đối với đạo. Một điểm này mọi người đều cảm giác đúng không? Tần Mục không nhanh không chậm nói: "Mà thể hệ đạo cảnh chú trọng là cảm ngộ đối với đạo. Một tầng cảnh giới một tầng trời, như vậy thiên cung thực sự không có cảm ngộ đối với đạo sao? Ta cảm thấy tứ đại thiên môn chính là cánh cửa nhập đạo. Tiến vào tứ đại thiên môn là có thể nhập đạo. Đây mới là chân tùy của thể hệ thiên cung. Bởi vì Ngự Thiên Tôn chết rồi, chân tùy này không có ai khai quật, vì vậy mới đi trên con đường chú trọng lực lượng thuần túy, tu luyện dị dạng. Ngụy Tử Phong nhíu mày suy tư nói: lúc ta thử nghiệm nguyên thần xuyên qua ba thiên môn khác, quả thực cảm thấy được dị dạng, có một loại cảm giác ngộ đạo. Có điều Minh Đức, Đan Phượng, Thừa Thiên ba cánh cửa này ta cũng không có cảm xúc ngộ đạo. Đó là bởi vì ba cánh cửa này của Long Hán Thiên Đình đều là giả, hào nhoáng bên ngoài mà không có thật. Tần Mục giữ vững tinh thần nói: không chỉ có ba cánh cửa này là giả, cho dù là Nam Thiên Môn trong Tứ Đại Thiên Môn cũng không thể bao hàm được đại đạo quy tắc của Tứ Đại Thiên Môn chân chính. Thiên Môn chân chính là ở Tổ Đình, Giao Trì, Tràm Thần Đài và Ngọc Kinh Thành chân chính cũng không ở trong Tổ Đình. Vân Tiệm Ly và Ngụy Tử Phong như đang đều suy tư. Nếu như có một người có thể đem đạo cảnh dung hợp một cách hoàn mỹ với thế hệ thiên cung lại với nhau, nhân vật như vậy không phải là thiên tôn. Như vậy ai là thiên tôn? Tần Mục phất tay áo, lạnh lùng nói: cái gọi là 10 vị thiên tôn thiên đình, ngoại trừ Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn ra, những người khác chẳng qua chỉ là không tự có lực lượng cường đại, mà đối với xây dựng hoàn thiện, tu luyện hoàn thiện, không có nửa điểm thành tích. Thiên tôn mà ta nói là những nhân vật giống như 7 vị thiên tôn của Long Hán, là nhân vật giống như Khai Hoàng khai sáng ra đạo cảnh, là nhân vật giống như Thiên Hà Thần Tàng của Hư Sinh Hoa, là nhân vật khai sáng cảnh giới Tổ Đình, nhân vật giống như ta. Mà nhân vật như vậy trong Văn Đạo Viện chỉ có một người. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người của Hoa Huyền Tú. Ánh mắt mọi người cũng đồng loạt dừng lại trên người của Hoa Huyền Tú. Hoa Huyền Tú bị dọa cho giật mình, lui về sau một bước, suýt chút nữa bị vấp ngã vào cái xương lớn đã bị mình ném trên mặt đất. Trời có mắt rồi, tư tưởng tư duy của nó cũng không bị tư tưởng tư duy cứng nhắc của mọi người hoàn toàn trói buộc. Tần Mục không nhanh không chậm nói: nếu như ta đến muộn mấy năm, nó sẽ chẳng khác gì người thường, giống như mọi người rồi. Trong lòng Ngụy Tùy Phong, Vân Tiệm Ly, Ngọc Thần Tử đều rất khó chịu, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận bọn họ quả thực suýt chút nữa đã bóp chết sức sáng tạo của Hoa Huyền Tú. Ngược lại Dư Sơ Độ rất là vui vẻ, hắn là sư phụ của Hoa Huyền Tú, ngày bình thường dạy dỗ cô bé này rất là để ý đối với sự trưởng thành của nàng. Ngoại trừ Hoa Huyền Tú ra, trong Văn Đạo Viện còn có Bán Thiên Tôn. Thần khai sáng ra ba thiên môn khác là ai? Tần Mục động lòng hiếu kỳ nói: người này khai sáng ra nửa cảnh giới, có thể gọi là Bán Thiên Tôn rồi. Là U Minh Thái Tử và Văn Nguyên đi theo Tư Bà Bà lúc học tập thần thông đạo pháp, bọn họ làm ra. Ngọc Thần Tử nói: Tư Bà Bà có cảm ngộ rất sâu đối với thể hệ đạo cảnh, Văn Nguyên và U Minh Thái Tử đi theo bà ấy học được đạo cảnh thần thông, cảm ngộ Bắc Đế thần thông đạo pháp thể hệ. Văn Nguyên luôn luôn khó mà phát huy được Bắc Đế thần thông đạo pháp đến cực hạn, U Minh Thái Tử dạy hắn. Thế nhưng cổ quái là U Minh Thái Tử không cách nào có thể phát huy được Bắc Đế thần thông đến cực hạn. Tư Bà Bà vốn cho rằng là do huyết mạch, còn rút máu của U Minh Thái Tử để nghiên cứu, cuối cùng cũng ra kết luận nguồn gốc không ở huyết mạch, cũng không ở công pháp. Ba người bọn họ suy nghĩ rất lâu, cảm thấy thể hệ thiên cung khuyết thiếu một chút gì đó. Tần Mục lắng nghe hỏi: Văn Nguyên, Văn Nguyên nào? Ngọc Thần Tử kinh ngạc nói: là thiếu giáo chủ của Thiên Thánh Giáo các người, đệ là lão giáo chủ, đệ lại không biết sao? Ta thành lão giáo chủ rồi. Tần Mục ngây ra như phỗng, chật vật nghiêng đầu nhìn Ngụy Tùy Phong nói: đại sư huynh, từ lúc nào đệ bị xoán quyền vậy? Vì sao ngay cả đệ cũng không biết chuyện này? Ngụy Tùy Phong ho khan liên tục. Hắn là tổ sư khai sơn của Thiên Thánh Giáo, chuyện lập tân giáo chủ này trên dưới Thiên Thánh Giáo quả thực là không thông báo cho Tần Mục biết. Tần Mục nhìn hắn chằm chằm. Ngụy Tùy Phong ho khan nửa ngày, gần như là ho ra máu rồi, vẫn không thể nào lừa bịp qua cửa được, đành phải nói: đệ cũng không có bị xoán quyền, không phải là đệ vẫn sống tốt đó sao? Tần Mục mặt đen xì nhìn hắn chằm chằm nói: đệ mới 17 tuổi đã trở thành lão giáo chủ rồi sao? Từ lúc nào mà các người phế đệ rồi, tốt xấu gì cũng phải thông báo cho đệ một tiếng chứ. Lúc này Ngọc Thần Tử lập tức ngậm miệng không nói lời nào, thầm nghĩ: Thiên Thánh Giáo vẫn luôn là tác phong ma đầu, chuyện lập lại giáo chủ ngay cả lão giáo chủ cũng không thông báo, đổi lại là tông phái khác sớm đã bị chia rẽ rồi. Chuyện này là chuyện bên trong bọn họ, ta không tiện nói nhiều. Ngụy Tùy Phong bất đắc dĩ nói: Chuyện của vị thiếu giáo chủ này là đường chủ các đường, trưởng lão thiên vương hộ pháp, thánh nữ của thiên thánh giáo cùng nhau thương nghị, lại được các đời giáo chủ gật đầu. Từ ấu ủ là tiền thánh nữ cũng gật đầu. Đương nhiên là bọn họ đi thỉnh giáo ta, ta cũng gật đầu. Tần Mục tức giận nói: thế nhưng đệ vẫn còn sống, Lập thiếu giáo chủ hẳn đã phải thông báo cho ta biết trước chứ. Ai biết rằng đệ còn sống hay đã chết, ai biết là đệ ở đâu. Ngụy Tử Phong cũng nổi giận, bực bội nói: tiểu tử đệ sau khi làm thánh giáo chủ chạy loạn khắp nơi, không phải tìm chỗ chết thì chính là con đường tìm chỗ chết. Có lúc nào đệ quay về thiên thánh giáo không? Lúc đệ mất tích, mọi người đều đang suy đoán, nói đệ có một nửa xác suất là sống, một nửa xác suất là chết. Chỉ có lúc đệ xuất hiện, bọn họ quan sát thấy đệ mới có thể xác định là sống chết của đệ, cũng không thể đợi sau khi đệ chết rồi mới lập giáo chủ được, đúng không? Tần Mục lúng ta lúng tung nói: lập thì lập, huynh cần gì phải nổi giận đùng đùng lên? Có điều các người ít nhiều cũng phải thông báo cho ta một tiếng chứ. Ngụy Tùy Phong hừ một tiếng nói: mỗi lần đệ trở về Duyên Khang, đệ có đến thiên thánh giáo không? Các đường chủ vốn cũng không có ý định lập nên giáo chủ đâu, thế nhưng mỗi lần sau khi đệ đến Duyên Khang, không bao lâu sau liền đã vội vã rời đi. Sự vụ trong giáo từ trước tới giờ không hề xử lý. Sau khi ta trở về, bọn họ tìm đến ta, nói để tạm thời thay thế giáo chủ. Đương nhiên là ta không chịu, vì vậy mọi người liền chọn lập một thiếu giáo chủ tạm thời thay chức giáo chủ. Vị thiếu giáo chủ này đệ cũng quen thuộc đấy. Trong lòng Tần Mục khẽ động, Ngụy Tử Phong sai người đi mời Tư Bà Bà và Văn Nguyên tới. Một lát sau, Tư Bà Bà dẫn theo một thiếu niên môi hồng răng trắng, tuấn tú sâu sắc đi tới. Tần Mục vội vàng bước lên chào hỏi, nói: tổ sư, đã lâu không gặp. Thiếu niên Văn Nguyên cười nói: giáo chủ nhanh biệt như vậy, hiện giờ ta đã là thiếu giáo chủ, người mới là giáo chủ, trên danh nghĩa ta vẫn là đệ tử của người chứ. Tần Mục ngây ra như phóng, thiếu niên này chính là thiếu niên tổ sư của thiên thánh giáo, không biết đã chuyển thế từ lúc nào, sống lại hóa thành thiếu niên, hơn nữa còn trở thành đệ tử danh nghĩa của hắn nữa. Tư Bà Bà nháy mắt một cái, cười nói: Văn Nguyên hiện giờ không tệ, ở trong Văn Nguyên đạo viện cũng rất xuất sắc, đương nhiên ta là sư phụ của Mục Nhi, cũng chính là tổ sư của hắn. Trong lòng bà rất đắc ý, năm đó Văn Nguyên là tổ sư của bà, hơn nữa luôn dáng vẻ thiếu niên, vì vậy được người ta gọi là thiếu niên tổ sư. Hiện giờ phong thủy luân chuyển, nàng để làm tổ sư của Văn Nguyên tổ sư. Mọi người ôn lại chuyện xưa một lúc, Tư Bà Bà ngữ trọng tâm trường nói: Văn Nguyên, tranh thủ ngày xử lý lão giáo chủ đi, người chính là tân giáo chủ rồi. Tần Bục hà hà nói: đời này sợ rằng không trông cậy vào được rồi. Tư Bà Bà hung dữ nguyết hắn một cái. Tần Bục vội vàng ngậm miệng lại. Ngọc Thần Tử ho khan một tiếng nói: chư vị, chúng ta đi tiếp đi. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: Tư Bà Bà, Văn Nguyên và U Minh Thái Tử nghiên cứu rất lâu rồi, cảm thấy vấn đề xảy ra trong quá trình từ Thiên Cung bước vào Nam Thiên Môn, vì vậy liền bắt đầu thử nghiệm. Thử nghiệm nguyên thần xuyên qua Bắc Thiên Môn. Sau khi nguyên thần của bọn họ xuyên qua Bắc Thiên Môn, ngộ đạo được rất nhiều, lại thi triển Bắc Đế Thần Thông, cuối cùng thuận lợi tiến vào đạo cảnh. Bà Bà, Văn Nguyên liệu có phải làn hư vậy không? Tư Bà Bà và thiếu niên Văn Nguyên gật đầu. Bọn họ đem chuyện này nói cho mọi người khác ở trong Văn Đạo Viện biết, vì vậy rất nhiều người đã bắt đầu thử nghiệm, từng chút một khai phát ra công dụng của Tứ Đại Thiên Môn. Tư Bà Bà nói. Ngọc Thần Tử nói: hiện giờ thể hệ của Tứ Đại Thiên Môn đã bị các thần trích của Văn Đạo Viện khai phát ra căn cơ hoàn chỉnh rồi, chỉ là có chút cổ quái. Đó là lúc rất nhiều người có thể xuyên qua bốn tòa thiên môn này ngộ đạo, nhưng mà lại không thể nhập đạo được, xác suất nhập đạo rất thấp. Trong năm vị thần trích, chỉ có hai vị thần trích là có thể coi như không tệ, cuối cùng vẫn phải xem thiên phú. Tần Mục trầm ngâm đi tới đi lui. Tứ thiên môn cảnh giới cũng không phải là do Tư Bà Bà và U Minh Thái Tử khai sáng ra, mà là tập hợp các nhân vật thiên tài của Văn Đạo Viện cùng nhau khai sáng ra. Tư Bà Bà, thiếu niên Văn Nguyên và U Minh Thái Tử là người trước mở đường, là căn cơ vốn có của Nam Thiên Môn, bổ sung cho sự thiếu khuyết của Nam Thiên Môn. Bọn họ cũng không tính là bán thiên tôn, nhưng có thể làm ra được một bước tiên phong mở đường này đã không thể coi thường rồi. Người của Văn Đạo Viện rất có tiền đồ, Tư Bà Bà và U Minh Thái Tử cũng coi như là thiên tài trình hợp thể hệ đạo cảnh và thể hệ thiên cung, chủ định phải chiếm một khoản nặng ở trên tu luyện thể hệ trong tương lai. Bọn họ có cống hiến cho tu luyện thể hệ ở trong tương lai là không kém gì đạo tổ Đại Phạm Thiên. Văn Đạo Viện khiếm khuyết chính là nhãn giới. Tần Mục dừng bước, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: Hoa Huyền Tú, Tư Bà Bà, Văn Nguyên, U Minh Thái Tử cùng với tất cả những người có cống hiến đối với tứ thiên môn cảnh, lần này đều theo ta tới tổ đình một chuyến đi. Hai mắt Ngụy Tùy Phong sáng lên như tuyết, dục dịch muốn động, khó mà kìm nén được tâm tình kích động ở trong lòng. Tần Mục liếc mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói: Đại sư huynh có cống hiến đối với tứ thiên môn cảnh sao? Có. Ngụy Tùy Phong cười khà khà nói: Ta sáng lập ra Thiên Thánh Giáo rồi, Tư Ấu U là tiền nhiệm thánh nữ của Thiên Thánh Giáo ta, Văn Nguyên là tổ sư truyền công, Hoa Huyền Tú là đồ đệ của đồ đệ ta. Tuy nhiên đồ đệ ta có hơi ngốc nghếch một chút, nếu như không có ta sáng lập ra Thiên Thánh Giáo, đừng nói là không có Thiên Thánh nữa, Thiên Thánh tổ sư, cho dù là ngay cả Thiên Thánh Giáo chủ cũng không tồn tại đâu. Khí thế của Tần Mục lập tức lùn xuống một nửa, lúng ta lúng túng nói: Huynh đi thì đi, nhắc lại những chuyện ngày xưa này làm gì? Thiên Thánh Giáo chúng ta vẫn luôn kính già yêu trẻ, nhiều nhất chính là Tần giáo chủ làm tiền giáo chủ. Mọi người chỉnh trang sẵn sàng chờ xuất phát. Nguyên giới hiện nay cục thế ổn định, những cao thủ của Văn Đạo Viện bọn họ cũng không có nhất định phải một mực ở lại nơi này. Theo Tần Mục tới tổ đình thấy chút việc đời, thực ra cũng là một chuyện đáng để hưng phấn. Có điều Tần Mục không có lập tức dẫn bọn họ xuất phát, mà là đợi thêm mấy ngày, cuối cùng đợi được thôn trưởng từ chỗ U Thiên Tôn bên đó trở về, còn đưa theo dược sư trở về nữa. U Thiên Tôn tra xét gần như tất cả nhân khẩu của Duyên Khang, cho nên mới lãng phí thời gian dài như vậy. Trưởng thôn ném cho Tần Mục một quyển sách nhỏ nói: Đây là kết quả U Thiên Tôn điều tra được, phía trên là từ Duyên Khang kiếp đến hiện tại, tất cả thần thông giả và thần trích của Duyên Khang có khả năng là 10 vị thiên tôn của thiên đình chuyển thế. Dược sư, uống trà. Hai người ngồi xuống, chậm rãi nấu nước pha trà, thi thoảng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục định thần lại, lật mở quyển sách nhỏ của U Thiên Tôn ra, sắc mặt dần ngưng trọng. Trên quyển sách nhỏ là bút tích của U Thiên Tôn, mấy trang phía trước là vết tên húy của 10 vị thiên tôn của thiên đình là Hạo, Hiểu, Hồng, Tổ, Lang, Hỏa, Cung, Nghiên, Tường, Hư. Phía sau tên của bọn họ có 2-3 nghi tự chuyển thế thân của 10 vị thiên tôn. Mỗi một vị thiên tôn đều có chuyển thế thần, thậm chí bao gồm Hồng Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn phản kháng biến pháp kịch liệt nhất. Cho dù là Hiểu Thiên Tôn bị Tần Mục giết chết, hai đại chuyển thế thần, lúc này cũng có chuyển thế thần mới, cũng là ở Duyên Khang, hiện giờ chỉ là đứa trẻ mới sinh ra, vừa mới ra đời 2-3 tháng. Đương nhiên, U Thiên Tôn viết rõ ở trên quyển sách nhỏ này là chỉ phán đoán, cũng không thể khẳng định được, bởi vì pháp lực cực mạnh của những thiên tôn này, hơn nữa gần như là tinh thông U Đô Đại Đạo, khiến cho U Thiên Tôn không dám khẳng định. Hơn nữa càng có người đang cố tình bày nghi trận, ý đồ dùng người khác để che đậy sự thăm dò của U Thiên Tôn. Những lão âm hỏa này. Tần Mục cắn răng, lại thấy trên quyển sách nhỏ phía sau có 10 trang giấy nữa, không khỏi giật mình, tiếp tục lật xem. Nội dung phía sau quyển sách nhỏ thì là người trong Duyên Khang, nghi tự của truyền thế thần những cổ thần như Tây Đế, Đông Đế, Bắc Đế. Ngoại trừ những cổ thần này ra, lại có cả truyền thế thần của những kẻ đầu sỏ khác của thiên đình, số lượng cực kỳ nhiều. Tần Mục trợn mắt há miệng. Những nhân vật cao cao tại thượng này ngày bình thường vẫn luôn xì mũi coi thường đối với Duyên Khang biến pháp, thậm chí là đả kích đủ kiểu, xem thường đủ kiểu, gây khó dễ đủ đường, nghiêm cấm môn hạ đệ tử của mình tiếp xúc với Duyên Khang biến pháp. Nếu như có người tiếp xúc với Duyên Khang biến pháp, tất cả đều bị xử tử. Mà bản thân của bọn họ lại lặng lẽ phân ra một hồn nửa phách, lẻn vào Duyên Khang rút lấy dinh dưỡng của Duyên Khang biến pháp. Nếu như nói là dối trá, thực sự khó mà tìm được nhân vật nào dối trá hơn bọn họ. Bọn họ sớm đã chuẩn bị 2 phương án rồi, nếu như bọn họ thắng rồi, vậy thì thôi. Tần Mục chập hai tay lại, khép quyển sách nhỏ lại, phát ra một tiếng bộp nhẹ nói: Nếu như thua rồi, bọn họ lắc mình biến hóa, lại trở thành công thần của Duyên Khang biến pháp, đánh cắp thành quả của biến pháp, vẫn thần cư cao vị, quyền lực của bọn họ vĩnh viễn không bao giờ sa sút. Mặt hắn mang theo sát khí. Một lát sau, sát khí trên mặt hắn dần dần biến mất, khuôn mặt trở nên vẻ bình tĩnh. Phân hồn của những kẻ đầu sò của thiên đình chuyển thế đến Duyên Khang, chỉ cần những người này không chiếm cứ vị trí cao ở trong Duyên Khang, vậy thì tùy bọn họ đi, không cần để ý. Thế nhưng chỉ cần bọn họ muốn bò lên vị trí cao, đoạt lấy quyền lực của Duyên Khang, vậy thì nhất định phải diệt trừ. Trưởng thôn và dược sư uống trà, vừa nhìn sắc mặt của hắn, trưởng thôn thấp giọng nói: Chuyện một kiếm kết liễu, Mục Nhi vẫn còn sắc mặt âm tình bất định, có phụ cái danh thiên tôn không? Dược sư gật đầu nói: chuyện một bao thuốc không phiền phức. Nếu đổi lại là đồ tể, chính là chuyện một đao. Người mù cũng có thể khiến cho bọn họ biến thành mặt phẳng. Hai người ngươi một câu, ta một câu lời đả kích Tần Mục. Tần Mục sớm đã quen với sự ghen ghét của bọn họ, lặng lẽ ghi nhớ nội dung trong quyển sách nhỏ, ném quyển sách nhỏ cho bọn họ, nói: mọi người nói thật đơn giản, như vậy thì giao cho nhị lão đi xử lý đi. Sắc mặt của trưởng thôn và dược sư khẽ biến. Quyển sách nhỏ này giống như là khoai lang nướng bỏng tay, bọn họ nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong. Giết chết truyền thế thân của thiên tôn thì đơn giản, thế nhưng thiên tôn trả thù thì quá dọa người rồi. Tần Mục trầm giọng nói: U thiên tôn cũng không có chắc là vị nào mới là thân phận chân thực của truyền thế thân 10 vị thiên tôn. 10 vị thiên tôn tạm thời không cần xử lý bọn họ, tránh cho giết nhầm người. Những người khác chỉ cần giám sát, chỉ cần không khác người cũng không cần ý tới bọn họ. Còn nữa, chuyện này cũng cần nói cho Duyên Tú Đế biết, để cô ấy chuẩn bị tâm lý. Lúc này trưởng thôn mới yên tâm, nhận lấy quyển sách nhỏ này, nói: sau khi còn giết hai vị truyền thế thân của Hiểu Thiên Tôn, những thiên tôn khác cũng đều sẽ tỉnh táo, sẽ không đụng chạm vẩy ngược của con. Bọn họ chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì khác người. Dược sư gật đầu. 10 mũi tên của Tần Mục bắn giết hai truyền thế thân của Hiểu Thiên Tôn, những phương pháp phích lịch này, cho dù là 10 vị thiên tôn cũng cần phải cân nhắc cẩn thận một chút, liệu có phải là đang muốn cướp đoạt quyền lực của Duyên Khang ở dưới mí mắt của Tần Mục không? Có một chuyện Mục Nhi con cần phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Trưởng thôn chậm rãi nói: cái chết của Nam Đế chủ tước chính là bởi vì 10 vị thiên tôn lặng lẽ vô thành vô thức chậm rãi từng bước xâm chiếm thế lực của Nam Cực Thiên, từng chút đem cấp thấp và cấp trung của Nam Cực Thiên đổi thành người của bọn họ. Đến cuối cùng, cao tầng của Nam Cực Thiên cũng bị thay thế. Vì vậy Đúc Hỏa Thiên Tôn đánh vào Nam Cực Thiên gần như là không gặp bất cứ kháng cự nào. Bọn họ có lòng kiên nhẫn. Tần Mục nghiêm nghị nói: con sẽ để ý. Đám người Ngụy Tùy Phong, Tư Bà Bà đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Lâu thuyền của Duyên Khang đã chuẩn bị xuất phát. Tần Mục đang muốn lên thuyền, đột nhiên chỉ thấy trong linh năng đối thiên kiều lại có một đạo quang mang lóe ra. Có người từ thiên đình giáng xuống Duyên Khang. Tần Mục đứng ở trên đầu thuyền, ngừng mắt nhìn về phía linh năng đối thiên kiều, lại thấy trong quang mang trên thế đàn có một cô nương xinh đẹp chui ra, lanh lợi hoạt bát, nhảy nhót từ trên thế đàn lao nhanh xuống. Hai cái bím tóc đuôi ngựa rất dài vung qua vung lại, quét qua cái mông của nàng. Tần Mục hơi sửng sốt: Vân Sơ Tụ, sao cô ấy lại chạy tới Duyên Khang? Cô gái đó chính là truyền thế thân của Nguyên Mẫu phu nhân Vân Sơ Tụ, hóa thành dáng vẻ của Lãng Nguyên Thần Vương. Xa xa nhìn thấy Tần Mục và chiếc lâu thuyền đó, con mắt sáng lên, lập tức bay tới. Tuyệt Vô Trần. Ngụy Tùy Phong dùng mình sờn gai ốc, lông tóc dựng thẳng lên. Hắn ở quỳ thuyền từng gặp Tuyệt Vô Trần không biết bao nhiêu lần, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Tần Mục thấp giọng nói: là Nguyên Mẫu phu nhân, hiện giờ Tuyệt Vô Trần rơi vào trong tay của Nghiêm Thiên Phi rồi. Ngụy Tùy Phong hơi sửng sốt. Tần Mục đã bay ra khỏi lâu thuyền, nghênh đón Vân Sơ Tụ, ôn hòa cười nói: Sơ Tụ muội muội, cơn gió nào thổi muội tới đây vậy? Khoảng thời gian trước nguyên giới náo nhiệt tới mức nào, muội không tham gia vào trong đó thực sự là chuyện đáng tiếc đấy. Vân Sơ Tụ ló đầu nhìn về phía lâu thuyền phía sau người hắn. Tần Mục chặn trước người nàng, che khuất tầm mắt của nàng. Lén lén lút lút, chắc chắn không phải đi làm chuyện tốt rồi. Vân Sơ Tụ cười hì hì nói: vốn dĩ ta cũng định tới đây, ta đã chuẩn bị xong một pho thần khí ngự thiên tôn, định đến để bá khí đăng tràng, chấn nhiếp 10 vị thiên tôn, độc bá nguyên giới. Tần Mục giật nảy mình. Thần khí ngự thiên tôn và 10 vị thiên tôn đều tự có tác dụng riêng. Nếu như Nguyên Mẫu phu nhân trực tiếp dùng thần khí ngự thiên tôn để giáng lâm, chắc chắn là tài nghệ chấn áp quần hùng, khiến cho 10 vị thiên tôn không dám tranh đoạt nguyên giới với bà ấy. Vân Sơ Tụ thở dài một hơi nói: thế nhưng ta vừa mới nghĩ lại, nếu như ta điều khiển thần khí ngự thiên tôn giá lâm, như vậy 10 vị thiên tôn sẽ phát hiện ra ở trong thiên đình có 11 vị thiên tôn, như vậy thì thảm rồi. Bọn họ sẽ bắt được ta, ta chỉ đành phải từ bỏ ý niệm này, xem những gia hỏa các người giờ cho gì uy phong. Nàng liên tục thở dài, ảo não không thôi về chuyện mình không thể tham gia vào một trò chơi tốt như vậy. Tần Mục cười nói: như vậy vì sao Sơ Tụ muội lại đến nguyên giới? Vân Sơ Tụ vẻ mặt buồn rười rượi, rưng rưng muốn khóc, nức nở nói: ta ở trong thiên đình nghe nói chân thân của ta chạy ra rồi, chân tình chết tiệt đó vứt chân thân của người ta đi rồi, khiến cho chân thân của người ta làm mưa làm gió khắp nơi, không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào chân thân người ta. muốn cho người ta một cái hạ mã uy. Khóe mắt Tần Mục giật giật, chân thân của Nguyên Mẫu phu nhân quả thực là đã chạy đi rồi. Đương nhiên cũng không phải là hắn cố ý vứt ra, mà là bên trong chân thân của Nguyên Mẫu phu nhân tự sinh ra thi yêu, thi yêu đã tự mình chạy mất. Nhân tình chết tiệt đó, chiếm giữ chân thân của người ta mười mấy năm, chơi chán rồi liền vứt đi như giày cũ. Nam nhân đều là đàn ông phụ tình. Vân Sơ Tụ càng nói càng thương tâm, lau nước mắt nói: trong chân thân của người ta có một tiểu yêu tinh, dựa vào danh tiếng của người ta mà làm mưa làm gió, gặp người khác liền hỏi ta có đẹp không, chà đạp lên thanh danh của ta, ta đương nhiên là rất đẹp rồi. Sắc mặt Thần Mục rất cổ quái, Nguyên Mẫu yêu thì đó lại có thú vui này ư? Vân Sơ Tụ thở dài nói: nếu như có thể trả lời là đẹp, nó sẽ rất vui vẻ, sau đó ăn tươi nuốt sống người. Nếu người trả lời là xấu, nó rất giận dữ, sau đó cũng ăn tươi nuốt sống người. Nếu như người không trả lời, nó vẫn muốn ăn tươi nuốt sống người. Quá tổn hại tới danh tiếng của ta rồi. Nàng liên tục lắc đầu, lại ló đầu nhìn xem trên đôi thuyền của Tần Mục có những ai. Tần Mục vẫn chắn trước người nàng, cười nói: vậy muội còn không mau đuổi theo đi, trong thân thể đó của muội cũng không có ý thức của muội, cũng không có nguyên thần của muội. Nếu như người phát giác ra được một điểm này, chẳng lẽ không cướp nhục thân của muội để uy hiếp muội sao? Vân Sơ Tụ nháy mắt mấy cái, cười hi hi nói: hiện giờ ta lại không quá vội nữa rồi, ta càng muốn xem các ngươi định đi đâu. Ngươi cẩn thận đề phòng ta như vậy, nhất định là có tính toán nhỏ nhặt của ngươi. Tần Mục nghiêm mặt nói: ta định đến Tổ Đình, còn có một chuyện quên không nói cho muội muội biết. Nhục thân của đế hậu nương nương ta đã trả lại cho bà ấy, còn thuận tiện tặng kèm cho bà ấy nhục thân của Tuyệt Vô Trần nữa. Sắc mặt Vân Sơ Tụ biến sắc, lạnh giọng nói: bà ta lấy được nhục thân rồi sao? Sao ngươi không nói sớm? Các bạn vừa nghe xong tập số 320 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.